Trái tim băng được đánh thức. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Devil, trước cửa ba có một chiếc Maserati màu trắng chạy tới. Hảo bước xuống xe, hôm nay cậu ăn mặc có hơi khác với vẻ công tử thường ngày. Trên người cậu mặc chiếc áo tê, shirt nam màu trắng, áo khoác ngoài bằng jean, quần jean mài bó sát tai, đeo khuyên tai sapphire. Hảo bước vào trong rồi đi thẳng đến phòng VIP đặc biệt nhất của quán bar này. Đây cũng chính là phòng bí mật để những thành viên quan trọng trong bang tập họp để bàn chuyện quan trọng. Hảo tới phòng thì mở cửa vào trong, ở trong Minh đang ngồi ở sofa vẻ mặt trầm lặng nhưng có thể nhìn ra là anh không được vui lắm. Anh David, em tới ý rồi đây. Hảo bước tới sofa nói rồi ngồi xuống. Tôi có việc quan trọng cần nói với cậu. Minh nghiêm túc nói, chuyện gì thì anh cứ nói thẳng đi. Hảo bình thường nói, trước tiên cậu trả lời cho tôi việc này đã. Tại sao cậu không thèm quan tâm đến mọi việc trong bang gì hết? Minh nói, giọng có hơi tức giận. Em, Hảo cứng họng không biết nói gì. Can lúc vào bang cậu không quan tâm đến việc trong bang tôi cũng không nói gì cậu. Nhưng bây giờ tôi muốn nhắc nhở cậu, cậu cũng là phó bang chủ đó. Minh thận trọng nhắc nhở, nhưng em cũng đâu biết là gì đâu. Hảo chua miệng, cậu nên có trách nhiệm chút đi, đừng quên bang chủ chưa có tin tức gì, chuyện trong bang chúng ta phải gánh vác để duy trì bang đi mần đó. Minh tức giận nói, em biết rồi. Hảo cúi đầu nói, cậu thật sự chưa bao giờ thấy Minh tức giận như vậy. Suy nghĩ lại, cậu đúng là đã quá vô trách nhiệm với mọi chuyện. Ở nhà thì phải làm phiền chị mình gánh vác việc của tập đoàn, ở bang thì lại đổ hết mọi việc cho David. Cậu đúng là thật quá vô tâm mà, ba mẹ đã đổ cả đống tiền cho cậu ăn học nhưng cuối cùng thì cậu không làm được cái gì hết. Nếu hôm nay David không mắng cho cậu tỉnh thì cậu cũng không nhận ra lỗi của mình rồi. David, đúng là em đã quá ỷ lại vào anh, xin lỗi. Hảo thành khẩn nhận lỗi. Không sao, chỉ cần cậu hiểu ra là tốt rồi. Mình bình tĩnh trở lại. À đúng rồi anh, nếu như bang chủ cứ không có tin tức kiểu này thì phải tính sao đây, mình sẽ không giấu được lâu đâu. Hảo lo lắng nói, bên Tuyết Thần tôi đã dàn xếp xong rồi tạm thời sẽ không sao, cái tôi lo nhất chính là bọn Hắc Long Bang. Minh thận trọng nói, đám bên Hắc Long Bang toàn là một lũ láo cá, nếu bọn chúng biết bang chủ mất tích thì sẽ thừa cơ hội làm sụp đổ bang Demon cho coi. Hảo tức tối nói, trước tiên phải giải quyết Dennis cái đã, lão ta là một con cáo già rất xảo quyệt. Minh giọng điềm tĩnh, Minh và Hảo đang bàn luận thì bỗng nhiên có người gõ cửa. Hảo vội ra mở cửa, người đó bước vào rồi lại chỗ Minh thì thầm nói với Minh cái gì đó. Tôi biết rồi, lui ra đi. Minh phất tay ra hiệu, người đó liền lui ra. Có chuyện gì vậy anh? Hảo thắc mắc, có tin tức của bang chủ rồi. Minh vui mừng nói, bang chủ ở đâu vậy anh? Hảo không tránh khỏi vui mừng. Không biết nữa, chỉ là đàn em của chúng ta bắt được một tên của bang Hắc Long, hình như tên đó biết bang chủ ở đâu. Minh nói, có chắc không vậy anh? Hảo nghi ngờ nói, không chắc nữa, nhưng có hy vọng là tốt rồi. Minh trầm tư nói, quả thật anh cũng không biết có đúng hay không. Đúng vậy, có hy vọng còn hơn không, mà tên đó ở đâu vậy? Hảo hỏi, ở dưới tầm hầm, chúng ta xuống dưới đi. Minh lên tiếng nói, được, Hảo đồng ý rồi cùng Minh đi. Tới nơi Minh và Hảo liền đi tới chỗ tên Hắc Long Bang đó bị giam. Tầng hầm của quán bar này thật ra là một nơi bí mật trong ba đùng để tra khảo người. Nơi đây được trang trí đậm chất Hắc Bang với tông màu chủ yếu là màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa có đóng một cây thánh giá cao 2 mét, trên thánh giá có treo một người trên đó. Người đó bị khóa hai tay vào thánh giá, hình như đã hôn mê không biết gì nữa. Cách chương.